Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Bí Pháp Cường Hóa. Bố La Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn hướng bàn tay của mình, một viên điểm sáng màu vàng óng chính ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn nơi phát ra ánh sáng dịu dịu. Đây là bí văn đồ ngưng tụ ra hạt giống. Chủ nhân có thể mang nó ban tặng dưới trướng cường giả. Hắc Long hưng phấn nói, được cái này bí pháp hạt giống, chủ nhân dưới trướng cũng sẽ có chủ nhân thiên phú bí thuật. Bố La Lâm triệt để chấn động, này thực sự quá khó mà tin nổi rồi. Nhìn trong tay cái viên này điểm sáng màu vàng óng, cả người hắn đều ở hơi run run. Nói cách khác, ta có thể lợi dụng hạt giống này bồi dưỡng được vô số ôm có đa chọc ảnh phân thân bí thuật cường lực thủ hạ. Hắn phát ra gầm nhẹ, ánh mắt sới liệt, không sai. Hắc Long rít gào, bành, một bóng người đột nhiên rơi rụng trên đất, là Mizuki. Bố La Lâm đem hắn theo trong nhẫn thế giới phóng ra. Đồng thời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái khác 7 đạo phân thân chớp mắt tiêu tan. Tỉnh lại, bố La Lâm quát khẽ, hằng tinh cấp ý chí đột nhiên xung kích, Mizuki đột nhiên kêu đau, chớp mắt tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi, cố nén đầu đau nhức, hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức phát hiện phía trước trên vương tọa bố La Lâm. Cái trán tức khắc có mồ hôi lạnh lướt xuống, Mizuki gặp qua đại nhân, nhắm mắt nói ra câu nói này. Hắn nhận ra bố La Lâm chính là kia đột nhiên xuất hiện tại Konoha Chi Sâm. Chỉ một chiêu liền đem chính mình đánh ngất nhân vật mạnh mẽ. Giờ khắc này, hắn nhìn bố La Lâm, đối phương con người nóng rực nhìn mình chằm chằm, hình như tại nhìn con mồi bình thường. Điều này làm cho trong lòng hắn hốt hoảng, nếu không là biết thực lực chênh lệch quá lớn, hắn thật muốn lập tức cất bước liền chạy. Thần phục ta, ban tặng ngươi sức mạnh. Bố La Lâm giơ tay, màu vàng bí thuật hạt giống chớp mắt đánh vào Mizuki thân thể. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nghiệm chứng hạt giống này năng lực. Mizuki kinh hãi đến biến sắc, cho rằng bố La Lâm ra tay với hắn, chớp mắt liền muốn phản kháng. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền sửng sốt, biểu tình ngạc nhiên nhìn về phía trước. Bố La Lâm nhìn trước mắt hơi giật mình xuất thần Mizuki, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ chốc lát sau, nhiều tầng ảnh phân thân chi thuật mang theo một tia hoài nghi cùng không dám tin tưởng, Mizuki có chút choáng váng, thấp giọng mở miệng nói, bành bành. Trong nháy mắt 9 cái Mizuki đột nhiên xuất hiện, cảm thụ trong thân thể gần như tiêu hao hết chakra. Từng trận cảm giác suy yếu không ngừng kéo tới, Mizuki lấy lại tinh thần, trong đôi mắt sắc thái càng phát sáng rỡ. Bố La Lâm nhìn hắn, khóe miệng kéo lên một tia độ cong. Hắn biết, bí thuật hạt giống phát huy tác dụng, Mizuki đã có đa trọng ảnh phân thân này một thiên phú bí pháp. Bởi vì vừa mới hắn triển khai lúc căn bản không có kết ấn. Nói cách khác, hắn đa trọng ảnh phân thân là thiên phú bí pháp, mà không phải nhẫn thuật, mà là hắn cảm nhận được chính mình trong linh hồn đạo kia bí văn đồ, cùng đối phương trong linh hồn bí văn đồ, mơ hồ tồn tại một tia liên hệ, đó là tương tự chủ thể cùng phân thân quan hệ. Bố La Lâm rõ ràng, Mizuki trong thân thể thiên phú bí văn đồ đến từ chính hắn. Nếu là nguyện ý, hắn bất cứ lúc nào có thể cướp đoạt đối phương năng lực. Điểm này, bố La Lâm rõ ràng. Từ từ hiểu ra Mizuki cũng ý thức được. Giờ khắc này hắn một mặt kinh sợ, đáy mắt có khó nén chấn động. Cuối cùng, tất cả kinh ngạc đều hóa thành mừng như điên. Mizuki đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Mizuki thề sức chết cống hiến cho chủ nhân. Hắn kinh ngạc trong lòng. Bị bố La Lâm thủ đoạn triệt để kinh đến rồi, lại có thể ban tặng người khác nhẫn thuật, Đồng thời những nhẫn thuật này còn không cần kết ấn. Đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi, rốt cuộc là ai? Ngươi rất thức thời, thế nhưng làm ta người hầu. Thực lực của ngươi không khỏi quá kém rồi. Bố La Lâm trầm giọng nói, Mizuki vẻn vẹn chỉ là một tên trung nhẫn. Thân thể lớp năng lượng lần vẻn vẹn cùng trong nguyên bản kịch tình trên địa cầu cấp chiến tướng. Người tu luyện tương đương, thuộc về học đồ cấp. Theo bố La Lâm quả thực chính là trong vũ trụ bụi trần. Uống nó, hào quang lóe lên, bố La Lâm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt ống nghiệm. Bên trong chứa một ít chất lỏng màu tím, lấp lóe tia sáng, Mizuki nhìn chi kia ống nghiệm, trong ánh mắt có chần chờ. Khi hắn nhìn thấy bố La Lâm, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh sau. Chớp mắt, cắn răng một cái, đưa tay tiếp nhận ống nghiệm, đột nhiên một khẩu rót xuống. A, hắn kêu to, hai tay bóp cổ, cảm giác lại như nuốt vào một đám lửa. Thân thể tựa hồ cũng muốn bắt đầu đốt cháy lên rồi. Thế nhưng, nương theo đau nhức, Mizuki rõ ràng cảm giác được. Thân thể của chính mình ở biến mạnh mẽ, có không tên năng lượng ở cải tạo thân thể của hắn. Trong cơ thể tế bào đang cường hóa, chakra không ngừng tăng cường. Ý thức được điểm này, hắn không còn kêu to, mà là cường tự nhẫn nại. Cuối cùng, mấy phút sau, cả người đều là mồ hôi. Mizuki thở hồng hộc quỳ một chân trên đất. Đây là sức mạnh, duỗi ra hai tay, cảm thụ trong thân thể ẩn chứa khổng lồ chakra. Mizuki khóe miệng từ từ dương lên, trong con người tràn đầy khó mà tin nổi. Ha ha ha ha ha. Hắn cười lớn lên, kịch liệt tăng vọt sức mạnh để hắn gần như điên cuồng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình lại có thể có như vậy sức mạnh to lớn. Ồn ào, đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tức khắc để nằm ở mừng như điên bên trong Mizuki dùng mình. Mizuki đáng chết, hắn chớp mắt ngã quỵ ở mặt đất. Mồ hôi lạnh đều lưu lại đi. Hắn bây giờ, đối với bố La Lâm kính nể càng ngày càng sâu nặng rồi. Giờ khắc này bố La Lâm ở trong mắt hắn, quả thực chính là thần bình thường tồn tại. Bỏ qua một bên nhẫn thuật không nói chuyện, ngươi hiện tại tố chất thân thể đã có thể cùng Kage cấp nhân vật cùng sánh vai, miễn cưỡng có thể giúp ta làm việc. Bố La Lâm lạnh nhạt nói, vừa nãy màu tím dung dịch chỉ là trong nguyên thủy vũ trụ rất phổ thông một loại tiến hóa dược tề. Có thể giúp học đồ cấp sinh vật chớp mắt đem cấp độ sinh mệnh tăng lên tới hành tinh cấp cấp 1. Loại thuốc này cũng không tính quý trọng, bởi vì hành tinh cấp lại nguyên thủy vũ trụ cũng bất quá là bụi trần bình thường tồn tại thôi. Bố La Lâm trong nhẫn thế giới có không ít. Hào quang lấp lóe, một cái màu đen dương đột ngột xuất hiện tại Mizuki trước mặt. Nơi này là 40 phần vừa nãy loại kia dung dịch. Trong vòng 10 ngày, ta hy vọng ngươi có thể chiêu mộ đến đầy đủ nhân thủ. Bố La Lâm lạnh lùng nói. Mizuki nghe vậy thân thể run lên. 40 phần, uống xong màu tím dung dịch sau, hắn có thể cảm nhận được. Trừ bỏ chưa từng nắm giữ một ít mạnh mẽ nhẫn thuật bên ngoài, những phương diện khác, thực lực của hắn đã cùng các đại nhẫn thôn Kage cách biệt không có mấy rồi. Hắn giờ phút này có thể xưng là ngụy ảnh cấp, chân thực sức chiến đấu hẳn là cùng tinh anh thượng nhẫn tương đương. Thế nhưng một khi có thể nắm giữ vài loại cấp A trở lên mạnh mẽ nhẫn thuật, Mizuki hoàn toàn có tự tin đối mặt Kage cấp cường giả. Hiện tại, như vậy thần kỳ, hầu như có thể tạo nên Kage cấp cường giả chất lỏng. Dĩ nhiên lập tức liền bị lấy ra 40 phần. Chuyện này đối với Mizuki xung kích thực sự là quá to lớn rồi. Chủ nhân, thực sự thật đáng sợ rồi. Mizuki cẩn thận cầm lấy dương. Đối với bố La Lâm càng ngày càng kính nể. Trong lòng càng là từ từ tán thành bố La Lâm chủ nhân thân phận. có thể theo thần bí như vậy mà lại nhân vật mạnh mẽ. Mizuki cảm giác mình quá may mắn rồi. Mizuki rất thông minh, hắn rõ ràng Bố La Lâm ý tứ. Hắn cần tìm đủ 40 tên ninja, đem bọn họ tăng lên tới giống như chính mình ngụy ảnh cấp tầng thứ. Tốt trợ giúp Bố La Lâm làm việc, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mizuki kích động nói, 40 tiếp cận Kage cấp cường giả A. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn, e sợ đủ để chinh phục nhẫn giới đi. Đối Bố La Lâm tới nói, hắn không lo lắng chút nào Mizuki phản bội chính mình. Một mặt, Mizuki trong linh hồn bí văn đồ cùng hắn có liên hệ. Hắn bất cứ lúc nào có thể tìm được đối phương. Mặt khác, hắn tin tưởng nhìn thấy chính mình nắm giữ thực lực sau, Mizuki sẽ không ngu xuẩn chạy trốn, bởi vì đây là một cái có dã tâm người thông minh. Mizuki rất mau rời đi. Bố La Lâm lại lần nữa triển khai đa chọc ảnh phân thân. Chớp mắt, gần nghìn phân thân xuất hiện tại bên trong cung điện, mặc dù đại điện rất rộng rãi cũng thiếu chút nữa chen không dưới. Đây là Bố La Lâm toàn lực triển khai bí thuật này. Nhiều nhất chỉ có thể đồng thời phân thân chừng 1000. Trong cơ thể nguyên lực liền hầu như tiêu hao hết rồi. Cảm thụ thân thể suy yếu, Bố La Lâm nói nhỏ, mỗi một cái phân thân thực lực đều không phải rất mạnh. Khoảng chừng ở hành tinh cấp 1 tầng thứ, mà là những phân thân này đều vô cùng yếu đuối, không thể chịu đựng mạnh mẽ xung kích, cùng nguyên thủy vũ trụ phân thân chi thuật không cùng một đẳng cấp A. Chỉ là tương tự với bất hủ thần linh thần lực hóa thân thủ đoạn. Bố La Lâm cảm thán, nguyên thủy vũ trụ phân thân là cùng bản tôn tiếp cận độc lập tồn tại, chỉ có điều dùng chung linh hồn, chỉ cần không phải linh hồn giết chết, phân thân hoặc là bản tôn đơn độc vẫn lạc, một phương khác là có thể tiếp tục sinh tồn được. Thế nhưng đa trọng ảnh phân thân nhưng không có loại này đặc tính. Một khi Bố La Lâm bản tôn vẫn lạc, phân thân thì sẽ đồng thời biến mất, mà là ảnh phân thân thực lực rất nhỏ yếu. Không giống kim giác cự thú thiên phú bí pháp dựng dục ra phân thân, hoàn toàn có thể trưởng thành lên thành sánh ngang bản tôn tồn tại. Thế nhưng ảnh phân thân nhưng cũng có một cái ưu điểm, đó chính là phân thân bị linh hồn giết chết sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn, bởi vì ảnh phân thân linh hồn cũng không phải là cùng bản tôn dùng chung, mà là triệt để phân ra đi rồi một tia. Cái này cũng là vì sao ảnh phân thân thực lực như vậy nhược nguyên nhân. Đáng tiếc, nếu như có thể được một loại phân thân bí thuật là tốt rồi. Bố La Lâm lắc đầu thổn thức, thuật phân thân đối với cường giả quật khởi có lớn vô cùng ưu thế. Hầu như là thêm ra mấy cái mệnh, thế nhưng loại bí thuật này nghĩ đến quá khó khăn, hầu như đều là lấy thiên phú bí pháp hình thức tồn tại. Bố La Lâm còn không từng nghe đã nói nguyên thủy vũ trụ có vị nào cường giả sáng chế thuật phân thân. Vũ trụ thần tầng thứ cường giả, đúng là có thể sáng chế bực này bí thuật. Đáng tiếc, ta tạm thời không chiếm được. Bố La Lâm nhớ tới Tuyết Ưng lĩnh chủ, bên trong nội dung vở kịch. Chủ nhân, ngài muốn thuật phân thân cũng là không thể a. Ngài quên Hắc Long còn nắm giữ loại thứ ba hệ thống năng lực đây. Hắc Long thoát ra, hướng về Bố La Lâm ngoát ngoát cái đuôi. Bí thuật cường hóa, Bố La Lâm con mắt tức khắc sáng lên. Không sai, ta có thể mang bất luận cái gì bí thuật tiến hành cường hóa, đem bọn họ tăng lên tới trung cực tầng thứ, cũng chính là hồn nguyên tầng thứ. Hắc Long đắc ý nói, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục